Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chém giết Tề Hồng Vân. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong vừa nghe, thế nhưng không phải kinh hãi, mà là mừng như điên. Ha ha, hiện tại lão tử luyện cấp lương thực, rốt cuộc không cần lại chỉ đi luyện đan này một cái lỗ. Một chân thọt đi, nào có hai cái đùi chạy trốn thông thuận, chờ hạ làm đại ngốc ép khô trước mắt này tòa luyện cấp lương thực sau. Trong khoảng thời gian ngắn ta luyện cấp liền không thiếu đan dược. Hừ, nhìn ngươi cười đến này phó đắc ý bộ dáng, đại khái còn nghĩ như thế nào dùng thiên quỷ giúp ngươi tu luyện đi. Đáng tiếc a, ngươi chỉ có thể mang theo ngươi thiên quỷ, cùng đi ngầm tu luyện. Chân chính làm Tề Hồng Vân đáng tiếc chính là thiên quỷ cả đời chỉ nhận một chủ, cũng chỉ phục tùng chính mình chủ nhân mệnh lệnh, thậm chí liền chủ nhân sau khi chết, nó đều vẫn luôn sẽ đi theo đến âm u thiên đi. Đây cũng là Thiên Chu giáo vì sao sẽ thề sống chết đi theo thiên tử nguyên nhân. Chỉ có thiên tử thi ân, bọn họ mới có thể hưởng thụ thiên quỷ cung cấp thiên phẩm tu luyện lương thực. Tề Hồng Vân không nghĩ lại chơi, rốt cuộc hắn đương mấy trăm năm Thiên Chu giáo đồ, có thể tráng lá gan sát thiên tử đã thực miễn cưỡng. Thật sự không cái kia gan chó lại đi ngược chơi Thiên Chu giáo thần thoại trong truyền thuyết thiên tử. Tề Hồng Vân vì thế tráng lá gan, một trường chụp đi, chạm vào, một đạo hảo cường kính trưởng phong. Tề Hồng Vân tuổi tuy lão, nhưng này một thân cậy mạnh, lại vẫn là không thua thiếu niên. Chụp đến liền không khí đều vang lên bạo phá âm. Sao lại thế này, đây là cái quỷ gì, một trưởng này đánh đi như thế nào sẽ không bất luận cái gì pháp lực. Nếu là Tề Hồng Vân biết liền ma sát minh thiếu niên tổ sư gia đều thua tại Vu Hành Viện Trung. Hắn tuyệt đối không dám đến Diệp Phong hang ổ tới sát Diệp Phong. Nếu là ở chính mình linh dược mãn viện hang ổ chung, đều bị chính mình lão kẻ thù cấp đánh giết, kia Diệp Phong thật sự là uổng phí chính mình kia một thân cái thế vô song dược nói đến áo. Bạch bạch bạch, Diệp Phong liền vỗ tay, nhịn không được khen, Tề lão nhân, bội phục bội phục. Nhìn đến bên kia sau, Diệp Phong chỉ tiểu băng ghế thượng một đầu ngủ đến chính manh heo con. Lại lần nữa tán thưởng nói, bên kia kia đầu mẫu bạo long đều bị ta này cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn mê hồn tán mê thành một đầu heo. Tề tiền bối ngài thế nhưng chống được hiện tại vẫn chỉ là bị mê hoặc một thân pháp lực, thần kinh làm theo bình thường. Tiểu tử ta thật sự không thể không bội phục, mới chỉ là mê ra loại này hiệu quả. Diệp Phong bội phục Tề lão nhân kia kháng độc tính có thể quá phận kiên cường, đồng thời ở trong lòng đối chính mình kỹ thuật tàn nhẫn không hài lòng. Xem ra Vu Hành Viện linh dược cấp bậc xác thật quá thấp. Hơn nữa linh dược cương mục cùng thiên diễn đan kinh, thiên hướng chi thức chứa đựng cùng chính năng lượng vận dụng, đối phụ năng lượng vận dụng, rõ ràng thực không chuyên nghiệp. Có cơ hội đến chuyên môn lộng một quyển độc kinh tới nghiên cứu nghiên cứu. Nếu không lại đụng phải một cái Tề lão nhân loại này tu vi. Làm việc phong cách lại không kéo dài đại boss. Vừa lên tới liền một cái tát chụp chết hắn. Hắn tìm ai khóc đi, xem ra ta ở thiết kế khai phá này một khối thiên phú rõ ràng khiếm khuyết được ngay a. Diệp Phong nhịn không được vì chính mình đầu óc rất là bắt cấp. Thiết kế khai phá cần tích lũy rộng lượng trường hợp cùng phong phú thực tiễn thao tác kinh nghiệm. Diệp Phong có thể chỉ dựa vào lý luận tri thức liền mân mê như thế kinh thế hãi tục nguyên sang tác phẩm. Hắn có phải hay không đối chính mình đầu óc quá phận tự ti chút, cái gì bên kia kia đầu heo? Chính là cái kia xuẩn nha đầu, cái kia xuẩn nha đầu chân thân. Thế nhưng sẽ là một đầu chư long. Kiến thức rộng rãi Tề Hồng Vân thật sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng chung, hắn nhìn cười tủm tỉm Diệp Phong, cuồng loạn nói, tiểu xúc sinh, liền tính ngươi tính tẫn thiên cơ, cũng coi như không đến lão phu, trên người căn bản là không cất giấu Thiên Chu giáo bất luận cái gì bí pháp, không có Thiên Chu giáo bí pháp, ngươi đem thiên quỷ dưỡng đến lại phì lại tráng cũng không bất luận tác dụng gì. Tiểu súc sinh, lần này chúng ta xem như đánh cái ngang tay, ta cùng ngươi làm giao dịch, thế nào? Tục ngữ nói, càng già càng sợ chết. Tề Hồng Vân cảm thấy chính mình còn không có sống đủ. Vì mạng già, hắn cái gì đều nhưng giao dịch. A, xôn xao một đạo kiếm quang hiện lên. Hét thảm một tiếng đột nhiên im bặt. Diệp Phong không chút do dự liền rút kiếm huy trảm. Nhất kiếm liền đem Tề Hồng Vân chém thành hai nửa. Đại ngốc vèo một thân liền nhảy ra tới. Một ngụm liền đem Tề Hồng Vân tinh khí thần nuốt cái không còn một mảnh. Nhìn ngầm một đống cốt cha, nghe đại kiếm kiếm phong thượng còn sót lại mùi máu tươi. Diệp Phong thói quen tính liếm liếm miệng mình, sướng nổi lên đã lâu giọng Bắc Kinh, nghi đem Thừa Dũng truy giặc cùng đường. Không thể mua danh học mẫu vương, giao tư năm đó sở bá vương, bách chiến bách thắng ô giang vong. Vốn là đồ thế sát nhân cuồng, thiên tướng nhân nghĩa bên miệng phóng, vốn dĩ niệm niệm cũng không phương, ai cái kiêu hùng không yêu trang, trang bức trang đến não thành tàn, hồng môn yến thượng phóng ngang ngược, diễn hạ phân phong mặc chưa khô, thẳng đảo bành thành hán kỳ trương, thẹn quá thành giận thiết canh hoạch, nấu ông không thành cười danh dương, hồng câu mới vừa minh hán binh truy. Hiển hách hung uy cai hạ băng, mười dặm mai phục hãy còn oán trời, trung quy vô mặt quá giang đông, loạn thế hào kiệt kiếm công lao sự nghiệp, ai ngại ngàn dặm bạch cốt nhiều, từ xưa bá tánh anh hùng nô, sử sách tẫn tán giết người ca, ngu ngốc, trên đời này ba điều chân cóc tuy khó tìm, nhưng Thiên Chu giáo dư nghiệt lại nhiều đến là... Lão tử cùng lắm thì buông dáng người tới cái ngự giá thân trinh. Tin tưởng Thiên Chu giáo sẽ không cho ta cái này thiên tử bệ hạ một chút bạc diện. Còn sợ lộng không đến làm thiên quỷ tế sữa bò công pháp, Diệp Phong vì luyện cấp cái gì cả gan làm. Loạn việc không dám làm thâm nhập đầm rồng hang hổ cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Ân. Hiện tại trừ bỏ nào đó nghiêm trọng quá hạn ngu ngốc hình đại vai ác thái tử ra. Bên ngoài thượng có thể rửa sạch giống như đều rửa sạch xong rồi. Diệp Phong vì thế cảm thấy mỹ mãn đem tiểu băng ghế thượng heo con. Khiêng trở về chính nàng tiểu long oa. Sau đó phản hồi chính mình tiểu oa. Tẩy tẩy ngủ, lại là một ngày đi qua. Pi đại sáng sớm. Diệp Phong dùng pháp lực phóng xong một cái ăn mừng chính mình tấn chức ngoại môn pháo hoa sau. Khiêng lên một cái tiểu tay nải, cười tủm tỉm đối tiểu loli phất phất tay. Tiểu đậu đậu, tái kiến, chúc ngươi đêm nay có thể làm mộng đẹp, nhưng trong mộng nhưng đừng lại tưởng ca. Ca kỳ thật chỉ là cái truyền thuyết. Diệp Đại Hiệp, tái kiến, núi cao đường xa, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tiểu loli cũng vẻ mặt cười tủm tỉm nói, Diệp Đại Hiệp, ta sẽ không ở trong mộng tưởng ngươi, ta ngủ luôn luôn đều không yêu nằm mơ, ta có phải hay không trách lầm tiểu đậu đậu, quá tự kỷ một chút. Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc chung, hướng phương đông chạy đến, ở giữa ngọ, ngoại môn môn chủ phủ, Thượng Quan Vân ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư. Nhìn lên đường đuổi đến thở hổn hển si Diệp Phong. Vẻ mặt vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, thế nhưng tự mình dùng chính mình hai chân đuổi 1800 dặm đường núi. Này thành tâm, đủ thật sự, chúng ta tu sĩ luôn luôn không câu nệ khuôn sáo cũ. Ngươi ngày đó đã lại vi sư, ta liền không hề cho ngươi làm cái gì bái sư nghi thức. Thượng Quan Vân sờ sờ dưới hàm râu dài nói, vi sư dưới tòa cùng sở hữu 4 vị nhập thất đệ tử. Cái khác 3 vị, vi sư khiến cho bọn họ nhất nhất ra tới, cùng ngươi gặp nhau đi. Bang, ra vẻ đạo mạo Thượng Quan Vân, thế nhưng đối không đánh cái giang hồ lưu manh vang chỉ. Một nữ tử từ bình phong sau thoáng hiện, Đình Đình phinh phinh đi ra, mặt hướng Diệp Phong, khóe mắt ẩn hiện một tia như thế nào đều tàng không được ghét bỏ. Một cái ti tiện cẩu nô tài, thế nhưng cũng có thể bò đến cùng ta đánh đồng địa vị. Chân chính là buồn cười. Thiên a, ca không nghĩ tới trên đời này lại vẫn sẽ có so Phạm Tân Tân càng xinh đẹp vô số lần nữ tử. Diệp Phong lập tức vẻ mặt đề phòng cướp, dường như nhìn chằm chằm vị này sư tỷ. Này đàn bà ta một không chiêu nàng, nhị không trêu chọc nàng, nàng làm gì đối ta như vậy tình ý sâu nặng? Na không, là địch ý sâu nặng, ngươi đều ở tướng phủ suốt đã làm 14 năm nô tài. Chẳng lẽ lão thừa tướng liền không dạy qua ngươi làm nô tài quy củ sao? Này nữ tử không giận tự uy. Nói, thấy bổn quận chúa, còn không mau quỳ xuống dập đầu thỉnh an. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.